Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 293, chương 293, thật sự coi chính mình ghê gớm cỡ nào. Nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này, ta còn thực sự có chút hối hận đáp ứng Sengoku nguyên soái mang ngươi đến chấp hành chuyến này. Nhiệm vụ, ngươi không xứng chấp hành nhiệm vụ lần này. So sánh với mà nói, nhưng tốt hơn nhiều lắm. Bạch Thủy đạm mạc quét Grant một cái nói. Ghê tởm. Grant từ dưới đất bò dậy, nắm chặt nắm đấm dùng sức đập một cái bong tàu. Biểu lộ 10 phần không cam lòng. Hừ, thật sự coi chính mình bắt hai cái 18 triệu hải tặc thì ngon. Thế giới này lớn như vậy, cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bạch Thủy bên cạnh, cầm lái người lạnh hừ một tiếng nói. Liền là chính là, còn thật sự coi chính mình ghê gớm cỡ nào. Kỳ thật bất quá là thái kê một cái thôi. Bạch Thủy thiếu tướng năm đó là ngươi lớn như vậy thời điểm. Đối chiến đều là quá trăm triệu đại hải tặc. Cùng Bạch Thủy thiếu tướng so sánh, ngươi ngay cả một cọng cỏ đều không phải là. Có cái gì tốt đắc ý? Đúng vậy a, chân chính có người có bản lĩnh, chưa hề cũng sẽ không nói mình có bao nhiêu lợi hại. Chỉ có người chẳng ra gì, Bạch Thủy khắp nơi tuyên dương mình có bao nhiêu lợi hại. Chúng ta Bạch Thủy thiếu tướng năm đó bắt được mãnh thú Tô Sần về sau, còn không phải cái gì đều không nói. Nếu không phải Sengoku nguyên soái cuối cùng nói cho chúng ta biết, chúng ta khả năng đến nay cũng không biết là hắn làm. Ngươi nhìn hắn, bắt hai cái 18 triệu tôm tép cái đuôi liền đều vảnh đến bầu trời. Thật không biết hắn là từ đâu tới tự tin dám khiêu khích Bạch Thủy thiếu tướng. Thật cho là chúng ta Bạch Thủy thiếu tướng là bình thường thiếu tướng sao? Nói đùa, Thousand Arm Cracker đều thua bởi Bạch Thủy thiếu tướng trong tay. Liền là Momonga trung tướng bọn hắn đều không làm được đến mức này. Đám người thảo luận, tựa như là một thanh thanh đao kiếm đồng dạng, hung hăng đâm vào hắn một màn cực kỳ, để sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Hắn thề, hắn nhất định sẽ làm cho Bạch Thủy đẹp mắt, nhất định, hôm nay khuất nhục, hắn nhất định sẽ tìm Bạch Thủy đòi lại. Được rồi, có chừng có mực đi. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, ta cũng không phải cái gì hảo hán. Chuyện đã qua liền để hắn tới đi. Gặp cả đám còn nghĩ nói tiếp, Bạch Thủy hợp thời mở miệng ngăn lại bọn hắn. Làm ra lựa chọn của ngươi đi. Glenn, là xuống thuyền, vẫn là tiếp lấy đi thuyền? Bạch Thủy nhìn chằm chằm Glenn, hỏi lần nữa. Đi thuyền, ta lựa chọn đi thuyền. Glenn nắm đấm nắm chặt khanh khách vang lên. Trong hai mắt tất cả đều là lửa giận nhìn xem Bạch Thủy. Đã ngươi lựa chọn đi thuyền, vậy ngươi liền hẳn phải biết, tiếp tục đi thuyền ngươi phải làm gì đi. Nếu là lại có vừa rồi chuyện như vậy phát sinh, cũng đừng trách ta sẽ không cu gian đại tướng mặt mũi. Bạch Thủy lạnh lùng phủi Grant một chút, sau đó lại tiếp lấy nhắm mắt dưỡng thần đi. Ghê tởm, Bạch Thủy thái độ làm cho hắn không khỏi lần nữa nắm chặt nắm đấm. Lại cầm Bạch Thủy không có bất kỳ biện pháp nào. Chuẩn bị cho tốt, Grant vấn đề về sau. Bạch Thủy một đoàn người hướng về Caesar chú mà đi. Tân thế giới, băng tát đảo, Caesar chú ngay ở chỗ này. Tới đi, Glenn, phát huy ngươi tác dụng thời điểm đến, thể hội một chút tân thế giới hải tặc cường đại đi. Dừng lại quân hạm về sau, Bạch Thủy Kenbunsoku Haki bên trong liền xuất hiện một đám người hướng bọn họ mà tới. Không cần nghĩ, khẳng định không là bằng hữu, nhưng những này tạp ngư liền giao cho Grant tốt. Không có vấn đề, xem ta đi. Grant hừ nói một tiếng, liền một cái Soru biến mất tại quân hạm phía trên. Gepo, Grant đạp trên Gepo, trèo lên trên không trung về sau, tựa như cùng một phát pháo đạn đồng dạng trực tiếp rơi về phía hòn đảo mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?